Cô giáo, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Ba Nai, hiện giờ nó đang cầm chai brandy uống không ngừng nghỉ. Cứ say rồi ngủ, ngủ dậy rồi lại uống, tình trạng đó đã lặp đi lặp lại từ sáng tới giờ rồi. Những người làm ở đây đều không dám tới ngăn nó bởi vì họ biết một khi chọc nó tức giận thì rất đáng sợ. Vừa lúc đó Trang đi vào. Trang hôm nay diện cho mình một chiếc váy đen ôm sát những đường cong cơ thể cùng với mái tóc xõa dài uốn cong càng làm tăng vẻ đẹp của Trang. Trang vừa bước vào đã làm cho các chàng trai say đắm. Trang nhìn qua một lượt thì thấy góc khuất mình hay ngồi đã có một người chiếm lấy. Định qua đó xem là ai thì bất ngờ thấy người đó là nó. Hiện giờ nó đã say quất cần câu. Miệng còn lẩm bẩm, em yêu cô nhiều vậy mà. Rồi nào là, em đau lắm, bla, bla, nửa mê nửa tỉnh nó loạng choạng đứng dậy định bước đi. Trang sợ nó té ngã nên có lòng tốt đỡ nó. Nào ngờ cái hành động tốt bất chợt đó đã làm Trang phải hối hận. Nó vừa nôn lên chiếc váy Gucci mẫu mới nhất cô vừa mới dinh về. Trang, trời ơi, sao tôi khổ vậy nè, vả vào mặt nó. Dậy dậy nôn đầy người tôi còn ôm tôi cứng ngắt thế kia. Mau dậy đi đồ con heo. Sau một hồi đánh đập chửi mắng thì con người kia vẫn không chịu dậy. Trang đành phải đưa nó về căn hộ của mình. Trang, không biết kiếp trước tôi mắc nợ gì mấy người nữa. Nhìn ốm ốm vậy mà nặng khủng khiếp. Chuyện là một con nhỏ 1m6 na một đứa 1m78 không nặng mới lạ. Sau khi giải quyết đống nôn mửa của nó trên người mình thì Trang quay qua nhìn nó. Trang, mặc vậy ngủ thì khó chịu lắm. Với lại nhóc hôi như vậy sao mình ngủ? Thôi chị đây đã lỡ tốt rồi tốt cho chót vậy. Đều là con gái với nhau lo gì? Trang bước tới cỡ Iota Quy Upsilon ớ huyền ý áo nó ra cho nó dễ ngủ. Từng cúc áo được mở ra lộ ra vòng ngực lõm như thung lũng rồi tới những khối cơ bụng cũng được phơi bày. Trang, trời có cơ bụng nữa nè. Nhìn ốm ốm vậy mà cũng có 6 múi nữa chứ. Sờ vào cứng cứng thật thích. GT, LT, đang chuẩn bị đắp chăn cho nó thì bỗng dưng nó bật dậy. Ôm chầm lấy Trang. Nó, cô ơi, em yêu cô nhiều lắm. Cô đừng bỏ em, rồi lại lăn ra ngủ. Trang khi được nó ôm thì tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Thế nhưng khi nó nói nó yêu cô thì Trang như từ thiên đường xuống địa ngục. Trang đã để ý nó từ khi va vào nó. Trang luôn suy nghĩ về nó. Nó là người đầu tiên dám chống lại Trang. Trang đã quyết định là sẽ theo đuổi nó nhưng khi Trang thấy ánh mắt nó nhìn cô. Những hành động nó âm thầm làm vì cô. Thì Trang biết mình nên từ bỏ đoạn tình cảm này. Và hôm nay khi Trang quyết định sẽ từ bỏ hoàn toàn thì ông trời lại cho Trang gặp lại nó. Làm Trang càng thêm rung động với nó. Trang, mình sẽ cố gắng một lần. Chỉ một lần này thôi. Mình phải mạnh dạn theo đuổi tình yêu của mình. Trang, vuốt mặt nó. Chị sẽ không bỏ cuộc đâu nhóc. Cô không cần nhóc thì có chị. Chị sẽ không để em đau khổ như thế này nữa đâu. Cách chương.